Thú sủng huyết huyết, chương 76, miệng sùi bọt mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hóa nhanh chóng bịt kín miệng tiểu mộc mộc, để cho bé không phát ra thanh âm, đồng thời giữ giữ cổ họng, dùng sức hô, ư, đừng, đừng, đau quá, mau tiến vào, liền khiến tiểu mộc mộc bị hù cho sửng sốt. Người bên ngoài vừa nghe liền hiểu thì ra là như vậy. Yên tâm rời đi, đám người vừa đi, hành sự liền thuận lợi. Nào, mộc mộc chúng ta cần phải kiếm một số thứ trói gã lại. Nếu gã biến thân, chúng ta liền xong đời. Tuy chỉ là một bao cỏ, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là một thú nhân. Một khi biến thành thú thân, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có lực phản kháng. Tên mia kia lúc này đã bị đánh cho hôn mê, xốc khăn trải giường lên, đầu bị đập ra vài cái lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn hết sức dọa người. Nhị hóa không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đây không phải là nháo đến tai nạn chết người chứ. Lại nhìn qua mộc mộc, nhị hóa còn tưởng trường hợp huyết tinh như vậy sẽ dọa trẻ con không dám nhìn, miễn cho sau này sinh ra tâm lý không tốt. Nhưng nhị hóa vừa nhìn sang liền thấy, mộc mộc không hề có chút khiếp sợ nào, nhìn thoáng qua, muốn đi tìm thứ gì đó buộc chặt. Hai người tìm kiếm trong phòng chốc lát, không có gì để buộc chặt, nhị hóa liền đề nghị xé rách ga giường thành từng sợi. Mộc mộc trong tay có dao nhỏ, một dao đi xuống chính là một cái lỗ thủng, một thoáng chốc, một đống mảnh vải sinh ra. Tay chân mia đều bị buộc chặt, một chân buộc chặt tại chân giường lớn, cổ bị buộc đến tím bầm. Mộc mộc đánh một cái nút thòng lọng, chỉ cần cổ dùng sức một chút, nút thòng lọng kia liền thắt càng chặt. Làm xong xuôi mọi thứ, mia vân đang hôn mê, mộc mộc không vui nói, chúng ta cứ như vậy buông tha gã sao, có phải nên cấp cho gã một chút giáo huấn hay không? Nếu không phải chúng ta thông minh thì đã bị gã chiếm được. Những điều này, mộc mộc vẫn rất cẩn thận quan sát. Bé liền nhớ kỹ mia. Lúc đó bé đã cảm thấy người này có địch ý với mình. Lần này xảy ra loại chuyện này, thật sự là đáng giận. Nhị hóa gật đầu, cực lực phụ họa. Đúng, đúng, phải cho gã một chút giáo huấn. Người này lá gan cũng quá lớn, cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Hừ hừ, đúng rồi, mộc mộc nhóc có thấy người này có chút quen mắt không? Sao anh cứ cảm giác hình như mình đã gặp gã ở đâu rồi thì phải, nhưng lại không nhớ ra. Nhị hóa thần thần bí bí nói. Mộc mộc ha ha cười, nhắc nhở nhị hóa, anh tiểu vũ nhanh như vậy đã quên, gã là người ở chỗ thân vương ấy. Chúng ta lần trước lúc ăn cơm ngồi đối diện gã. À, thì ra là như vậy. Có điều nếu là người quen, người này lá gan cũng quá lớn, còn dám bắt cóc người quen. Xem ra gã không hề đem Hắc Vũ cùng Lôi Nặc để vào mắt một chút nào. Thật quá đáng, tiểu mộc mộc nhóc nói xem, nên trừng phạt gã như thế nào? Anh đây nhất định phải đánh gã không ngừng mới được. Em nghĩ là, xem nào, nâng cằm, tiểu mộc mộc ngẩng đầu suy nghĩ, cố gắng tự hỏi, sau đó ánh mắt dừng ở trên đùi thú nhân. Không, hẳn là ở cái THGHCSN gã mới đúng. Sau đó chỉ ngón tay vào nói, chính là cái kia. Còn thực hưng phấn, nhị hóa không khỏi đỡ lấy cái trán, là người từng trải. Nhìn thấy tiểu mộc mộc đối với thứ đồ chơi của thú nhân kia cảm thấy hứng thú, nhị hóa tỏ vẻ áp lực phi thường lớn. Nếu Lôi Nặc biết, chắc chắn sẽ phát điên. Cho nên ngay lập tức nhị hóa đã nghĩ muốn ra tay ngăn cản. Ếch, mộc mộc kia là đồ chơi của nam nhân, chúng ta vẫn không nên đụng. Hơn nữa gã thực bẩn. Tiểu mộc mộc nghiêm túc nói. Đừng lo, những điều này em biết. Người này không phải muốn cưỡng gian người khác sao? Hừ hừ, có lẽ gã cảm thấy cái kia của mình rất đáng kiêu ngạo. Em khiến kiêu ngạo của gã biến mất. Khóc giống cả đời, xem về sau gã còn thế nào hại người khác nữa. Đợi chút, Mộc Mộc, nhóc, làm sao nhóc biết nhiều thành ngữ như vậy? Thật là nói ra rất quen thuộc. Sao lại có cảm giác giống như đã nghe thấy ở nơi nào thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc ngượng ngùng. Đây là xem trên tivi. Không phải thường xuyên có lời thoại như vậy sao? Nhị Hóa bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vì thế, Nhị Hóa dị thường kinh hãi đảm chiến nhìn đến tay cầm đao của tiểu Mộc Mộc. Xoẹt một cái cắt quần của Mia. Bao cỏ dê già này thật sự khó lường. Cư nhiên không mặc quy. NLT. Nhị Hóa lại một lần chứng kiến nhân vật cực phẩm tồn tại. Người kia, cho dù đang té xỉu ngất đi, chim nhỏ của gã vẫn như trước không ngã. Quần cắt qua, nó liền nhảy ra ngoài. Mộc Mộc vì thế còn hoảng sợ. Anh Tiểu Vũ, anh nhìn xem, thật kỳ quái, nó cư nhiên lớn lên. A, thật thần kỳ, nó cư nhiên dựng thẳng lên. Mộc Mộc hưng phấn cho Nhị Hóa xem. Nhị Hóa rất muốn xoay mặt. Y thật sự bị tiểu Mộc Mộc đả kích. Đừng có dùng khuôn mặt thuần khiết vô tội nói những lời đáng sợ như vậy có được không? Thật sự quá hạ lưu, quá đáng khinh. Nhị Hóa trong lòng phát điên, không đành lòng nhìn một đóa hoa nhỏ như vậy bị tàn phá. Mộc Mộc, nhóc đây là muốn làm cái gì? Nhóc không nên chơi cái thứ đó. Nó bẩn muốn chết, không biết có bao nhiêu người chạm vào rồi. Khi trở về, trăm ngàn lần không được nói cho Lôi Nặc biết. Mộc Mộc liên tục đáp ứng. Bé cũng chỉ hiếu kỳ thôi. Đối phương quá lớn, lại không ngừng chướng đại. Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Có điều không nói cho Lôi Nặc là không có khả năng. Những điều này là tiểu Mộc Mộc trong lòng tự nhủ. Lấy ra tiểu đao màu bạc, tiểu Mộc Mộc cười vô cùng thuần khiết cùng hưng phấn. Em muốn cắt dây dây của gã, như vậy về sau gã sẽ không thể đi hại được người khác nữa. Em xem trên tivi đối phó với loại nam nhân này đều là như vậy. Sau đó liền nhìn đến đao nhỏ thật là cắt một cái dây dây của Mia. Có thể do đau đớn xảy ra, thân thể hôn mê của Mia giật bắn một chút. Tuy chỉ một chút, Nhị Hóa đã nhìn đến trợn mắt há mồm. Vì sao xem tiểu Mộc Mộc cát, cảm giác như là đại gia đang đùa giỡn. Nghiêm túc như vậy, không hề sợ hãi chút nào. Bộ dáng tựa hồ còn thật thú vị. Nhị Hóa đáng thương nhìn thấy dây dây của đối phương đang bắt đầu đổ máu. Liền bị dọa không nhẹ. Này thật sự là cát, đến như cũng cảm thấy đau chứng. Yên lặng vì tiểu dây dây của Mia Bi ai 3 giây. Ai bảo người dê cũ. Có điều, Nhị Hóa nhìn đến một mặt vô cùng hung tàn lãnh huyết của nhóc con ngốc nghếch tiểu Mộc Mộc này. Bất động thanh sắc dùng tiểu đao cắt dây dây của người ta. Được rồi, nếu có cắt, cho dù dùng một cây đại đao, thì cũng một đao xem như giải quyết. Tội gì tra tấn dây dây của người ta. Nhị Hóa xoay mặt, không muốn đối mặt với một màn bạo lực như vậy. Trước kia cùng với tiểu Mộc Mộc tạo quan hệ tốt, Mộc Mộc thật sự rất hung tàn, đáng sợ. Ngày nào đó nếu khiến cho nó không vui, khả năng dây dây sẽ chuyển nhà. Thật quá đau chứng mà. Một lát sau, chợt thấy Mộc Mộc cao hứng nói: "Anh Tiểu Vũ, em cắt nó rồi, anh mau nhìn." Nói xong, mãnh lực nhất bạt, thật là đứt, bởi vì cuối cùng còn dính một ít da thịt, cho nên này vừa dùng lực, máu liền chảy ràn rụa, vẩy ra B, N, R, bốn phía, tiểu Mộc Mộc còn bị bắn không ít. Được rồi, tên Mia này thoạt nhìn không nghiêm trọng, gia hỏa vẫn là thực lớn, sắp lớn chừng cánh tay của tiểu Mộc Mộc vậy, một cái này sắp chọc mù mắt chó của Nhị Hóa. Bởi vì tiểu Mộc Mộc cười vô cùng sán lạn. Phốc suy, một cỗ chất lỏng màu trắng từ đỉnh đại gia hỏa kia phun ra, bắn lên bờ ngực Mia. Thứ kia phân lượng khá nhiều, nhất thời một cỗ mùi khó ngửi tràn ra. Mặt Nhị Hóa nhất thời biến đen. Nếu lúc trước còn có chút đồng tình, giờ phút này chút đồng tình kia liền biến mất không còn một mảnh. Y hận không thể đem thứ kia của đối phương nghiền nát. Đậu xanh, thật ghê tởm, đều bị cắt rơi, còn có thể b, n, r, được. Quả nhiên là đủ tiện, đủ cha, không có thuốc nào cứu được. Mộc Mộc còn không biết thứ đồ chơi này là gì, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hô to nói, không phải chứ, em vừa cắt bỏ, nó cư nhiên miệng sùi bọt mép. Khụ khụ, vứt nó đi, ghê tởm muốn chết. Vâng, mà đúng lúc này, Mia vốn đang hôn mê, mạnh mẽ mở to mắt, thân thể giật bắn, đau đớn quá mức đánh úp lại, làm cho gã không có khí lực. Gã thậm chí cảm giác dưới thân đang không ngừng chảy máu. Cực kỳ cay ếch, âng bê, ha ha ha, các ngươi cư nhiên, a không xong, chúng ta quên che miệng gã lại. Mộc Mộc nhóc, thật sự là lợi hại, quá tốt, nhị hóa còn đang lo lắng gã kêu lên sẽ khiến người bên ngoài biết được. Mộc Mộc tay mắt lanh lẹ, đầu óc so với nhị hóa còn hữu dụng hơn. Mau chóng lấy thứ gì đó nhét vào miệng của đối phương. Đối phương ô ô vài tiếng, ánh mắt trợn trừng đỏ bừng. Đáng tiếc phát ra ngoài chỉ là vài tiếng ô ô, làm cho gã như vậy chính là thứ đồ chơi kia đang chặn trong họng gã. Mộc Mộc lau lau tay, giơ ra trước mặt Mia, giơ giơ lên, nhìn nhé, tay của ta không có cái gì nha. Thứ gì đó của ngươi đã trả lại cho ngươi. Ta không có lấy thứ gì của ngươi nhé. Được rồi, cái này xem như là vật quy nguyên chủ đi. Nhị hóa nghĩ trong lòng, liền nhìn thấy tiểu Mộc Mộc thí điên chạy tới. Lại đem cái bô bằng đá bê lại đây. Trong lòng nhị hóa có dự cảm không tốt. Quả nhiên loại dự cảm không tốt này liền lập tức sinh ra. Mia kia lúc này miệng ô ô, vẻ mặt cây ếch. Âng bê. Vì có thể nhìn bô đá nện ở trên mặt. Phù phù, tiếng ô ô đã không còn. Yên lặng đi rất nhiều. Cái kia, Mộc Mộc, gã có thể chết hay không? Nhị hóa chỉ vào Mia không có chút động đậy. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Gan Mộc Mộc thực sự là quá lớn. Nếu không phải biết là cùng từ địa cầu đến, y thực sự không thể tin được. Đây là xuất ra từ trong tay đứa nhỏ. Thế giới trước kia của Mộc Mộc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì khiến cho Mộc Mộc trở nên như vậy? Có điều những lời này, nhị hóa áp ở trong lòng. Cách chương